Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 131, diệt boss lấy giải dược. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari thấy các đồng đội đều đánh rất mang cảm, Tô Nhiên lúc này mới móc ra hóa vàng mã, đem chi quang qua đi xí diễm kim hồ liên tục gặp công kích gào giống một tiếng, hai mắt nháy mắt huyết hồng, kích phát rồi thú tính nó răng nanh lộ ra ngoài, phát điên dường như gặm cắn nổi lên trước mắt người chơi nữ, thuẫn chiến hữu đồng cuồng bạo cắn xé. Này đánh tới đột nhiên, hữu đồng gắt gao mà chống lại kia cổ xưa tấm chắn, muốn mượn này ngăn cản xí diễm kim hồ kia cuồng bạo một kích. Đáng tiếc hữu đồng kinh hãi phát hiện xí diễm kim hồ một móng vuốt liền đem tấm chắn cấp sốc phi mở ra kia bạo lực một kích khiến cho hữu đồng khống chế không được té ngã trên đất một con thật lớn hộ ảnh phác đi lên, mở ra bồn máu mồm to liền cắn hướng trước mắt nhân loại người chơi. Xí diễm kim hồ mặt hiện dữ tợn, hung ác mà cắn xé ở hữu đồng trên vai. Cuồng bạo dã thú sơ nghe huyết tinh táo bạo hai mắt đỏ tươi như máu, phát điên dường như gặm thực nổi lên đến miệng huyết nhục cực kỳ bi thảm một màn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhiệt xúc, cuồng chiến người nghiện ma túy một tiếng hô to, phẫn nộ đem trong tay côn sắt thật mạnh huy hướng này chỉ kim mao lão hổ cực đại đầu. Oanh, gặp vào đầu một côn, khiến cho xí diễm kim hổ càng vì điên cuồng, ngậm hữu đồng thân mình, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mắt nhân loại chiến sĩ, hổ thân đứng thẳng, chào nhận toát ra thấm người hàn quang, lao thẳng tới mà xuống, rất có lực phách hoa sơn chi ý, người nghiện ma túy thấy hữu đồng còn bị ngậm, không chấp nhận được sơ suất, vừa định một côn quét ngang, đột giác xí diễm kim hổ chiếm được tiên cơ, lao thẳng tới hướng hắn, người nghiện ma túy trong lòng này sinh ác độc, hai đấm như cô, cầm chặt độn khí côn sắt hoành thân dựng lên, dùng hết toàn lực đi ngăn cản xí diễm kim hổ nén giận một kích. Hảo một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, Tô Nhiên một tiếng tán thưởng, thủ hạ không chậm, một chương hóa vàng mã bị hắn ném hướng về phía xí diễm kim hổ phần đầu. Cùng lúc đó, chị Dũ sư cổ duyệt khéo tay như điệp quang nguyên tố trống rỗng bay múa, hóa thành một cổ ánh sáng dũng hướng về phía sắp gặp tấn công người nghiện ma túy. Khí công thuẫn, xí diễm kim hổ hổ pháp chi thế bị khí công thuẫn chờ một cái chớp mắt thế công giảm đi, nhưng vẫn là hung ác mà va chạm thượng hoành côn mà đứng người nghiện ma túy. Uống, người nghiện ma túy khóe mắt mạch máu bạo đột, hét lớn một tiếng, mã bộ chạm cọc eo gấu chợt phát lực độn khí côn sắt cùng hổ pháp chi chảo hung mãnh va chạm ở cùng nhau. Keng, người nghiện ma túy nối nghiệp mệt mỏi, bị tạp sau xuống mồ ba phần, nhưng này khí thế lại là thẳng tiến không lùi, gắt gao chống đỡ này chỉ trầm trọng xí diễm kim hổ. Đột nhiên, một chương cháy bùng hóa vàng mã gào thét vọt tới, thẳng đến ác hổ trai lơ. Phanh, xí diễm kim hổ ăn đau, đem huyết nhục mơ hồ hữu đồng cấp phụt lên mà ra, liên tục gào giống, hổ pháp chi thế càng sâu, khiến cho người nghiện ma túy kêu khổ bất kham. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, ba viên tím hỏa quấn quanh viêm đạn cuồng bạo mà oanh ở xí diễm kim hổ trên người. Ầm ầm ầm, hỏa pháp nãi du tiểu sinh cao cấp kỹ năng, liên châu pháo. Góc truyện audio.com. Liền ăn tam đánh xí diễm kim hồ chống cự không được liên tục lui về phía sau, đạt được giải phóng người nghiện ma túy nổi giận gầm lên một tiếng, lấy lại sĩ khí côn sắt múa may, nhất chiêu phiến khí sóng oanh ở xí diễm kim hồ trên người. Phiến khí sóng cự lực ngự khí, hóa khí thành sóng, như diều gặp gió, dũng hướng vô địch. Giống, xí diễm kim hổ bị oanh liên tục lui về phía sau, tứ chi phát lực vẽ ra mấy đạo khe rãnh, khó khăn lắm mà ngừng ở miệng núi lửa bên cạnh chỗ, nguy hiểm đến cực điểm. Cùng lúc đó, một chương hóa vàng mã bay lại đây, cháy bùng thành một viên uy lực 10 phần hỏa cầu, bạo oanh mà thượng. Đáng thương xí diễm kim hổ không ngừng gặp công kích sau, huyền nhai mà đứng còn không có xuyễn quá một hơi thời điểm, kinh hãi phát hiện này viên tản ra khủng bố độ ấm hỏa cầu đã vọt tới trước mắt. Trốn tránh không kịp xí diễm kim hổ toàn thân cơ bắp ngưng kết, lông tóc căn căn dựng thẳng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sóng gợn trống rỗng mà sinh thổ lộ mà ra, hóa thành một viên nguyên khí đạn hướng tới gào thét mà đến hỏa cầu oanh qua đi, hai người va chạm ầm ầm nổ mạnh. Sinh thành khí lãng tàn sát bừa bãi mở ra, người đang ở hiểm cảnh xí diễm kim hổ đứng mũi chịu sào, bị ập vào trước mặt khí lãng cấp sốc phi mở ra trượt chân rơi xuống vào kia nóng bỏng dung nham chi. Tô Nhiên không đành lòng nhìn này chỉ uy phong bẩm bẩm xí diễm kim hồ rớt nhập dung nham chỉ lúc sau không lâu, huyết nhục hòa tan, chỉ còn lại có kia giữ tợn hài cốt chậm rãi lâm vào kia sôi trào dung nham bên trong. Emma, rốt cuộc xử lý này chỉ đại lão hồ, người nghiện ma túy một cổ cảm giác vô lực dũng hướng toàn thân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất mạnh mẽ hô hấp. Nãi du tiểu sinh mặt hiện vui mừng, hướng tới Tô Nhiên gật gật đầu, này chiến Tô Nhiên công lao không nhỏ. Các ngươi, có phải hay không đem ta cấp quên mất, đầy người là huyết hữu đồng gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, vừa rồi kia làm cho người ta sợ hãi mà một màn hãy còn ở trước mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu bất kham. Đáng tiếc Xí Diễm Kim Hổ Boss rơi xuống chi vật, cái gì đều không vớt được. Cổ Duyệt nói xong, trong tay ma trượng liên tục múa may, sinh động quang nguyên tố dũng mãnh vào đến Hữu Đồng trên người, khí huyết bắt đầu chậm rãi bay lên, Hữu Đồng sắc mặt đẹp rất nhiều. Chỉ là, Hữu Đồng cái kia bị Xí Diễm Kim Hổ nhai lạn bả vai lại không có khôi phục nguyên trạng, máu còn đang không ngừng toát ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Thương thế, một bên người nghiện ma túy bình đạm nói, tựa hồ thấy nhiều không trách. Hắc thử xem quan tài. Nãi Du tiểu sinh đối Hữu Đồng chế nhạo nói, một bộ xem náo nhiệt tư thái. Hữu Đồng phiết Nãi Du tiểu sinh liếc mắt một cái, vội vàng móc ra một ngụm quan tài, sắc mặt đỏ bừng, nóng lòng khôi phục thương thế nàng bất chấp tất cả trực tiếp liền tranh vào này khẩu quan tài bên trong, nhắm mắt không nghe thấy, thích làm gì thì làm. Đừng quên đắp lên quan tài cái. Tô Nhiên nhàn nhạt nói. Xấu hổ và giận dữ không thôi Hữu Đồng nói cái gì cũng sẽ không ngồi dậy, làm trò nhiều người như vậy mặt đi cái quan tài cái kia phải có nhiều mất mặt. Nàng kia nhắm chặt hai mắt run lên, lớn tiếng dỗi nói. Còn không qua tới hỗ trợ, mọi người nhịn cười ý, đem chi cái quan xuống mồ. Khụ khụ, cái quan chữa thương, thừa dịp Hữu Đồng chữa thương không đương, chúng ta đi lấy kia bình thuốc giải độc. Góc truyện audio.com Nãi Du tiểu sinh đối với mọi người nói xong, theo miệng núi lửa tìm được rồi một chỗ nội hãm tầng nham thạch, một cái chứa đầy màu xanh biếc chất lỏng bình thủy tinh bầy biển ở kia, nếu không chú ý thật đúng là không hảo phát hiện. Tô Nhiên rõ ràng nhớ rõ, nơi đây chính là vừa rồi Xí Diễm Kim Hổ đổi mới nơi. Có thể hay không đem Xí Diễm Kim Hổ cấp dẫn dắt rời đi, lấy đi này bình thuốc giải độc đâu? Tô Nhiên nhẫn nại không được hỏi, tiết không tiêu diệt này chỉ kim mao lão hổ, ngươi cho rằng thuốc giải độc sẽ xuất hiện. Hệ thống sẽ không làm ngươi đơn giản như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Nãi Du tiểu sinh nhẹ trách mắng. Đi, đi cấp thợ rèn chữa thương. Kia Hữu Đồng đâu? Cổ Duyệt nhìn kia khẩu tịch mịch quan tài, ra tiếng hỏi. Đào cái hố chôn. Người nghiện ma túy cười hắc hắc trong thanh âm có điểm vui sướng khi người gặp hỏa. Đợi đến mọi người về tới tù trưởng ra, giao phó hiểu biết chất độc hóa học bạch quang chợt lóe, thợ rèn hỏa độc nháy mắt bị giải, tiếp tục sinh long hoạt hổ lên, Tô Nhiên nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không thật sự trung quá mức độc. Các vị dũng sĩ, nếu bản nhân hỏa độc đã giải tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đi trợ giúp dung nham bộ lạc vượt qua cửa ải khó khăn. Thợ rèn nghiêm túc mà nói, ngữ khí trầm trọng. Theo ta đi thợ rèn phô, bản nhân chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đem trong truyền thuyết đồ long nhận cấp chế tạo ra tới. Thợ rèn tiếp nhận tù trưởng trong tay 10 khối tinh kim thạch quang hoàn bao trùm toàn thân, nháy mắt biến mất không thấy. Ta dựa, này kỹ năng quá tao khí, người nghiện ma túy hâm mộ đến cực điểm mà nói, mắt thèm không thôi. Thiếu tới, nào thứ nhiệm vụ làm được nơi này, người đều sẽ phát thứ cảm khái tự đều không mang theo sai. Nãi Du tiểu sinh xem xét người nghiện ma túy liếc mắt một cái. Này hệ thống giao cho thuấn di, xác thật quá mức như bức, ta suy nghĩ ra hỏa này có như vậy kỹ năng thêm thân, vì cái gì còn sẽ bị trói chặt đâu. Người nghiện ma túy trong mắt có điểm nghi hoặc, nghe vậy Tô Nhiên nhíu mày, lời này thật là. Cách chương.